Chương 1425, hổ hổ xanh uy. Chương 1425, hổ hổ xanh uy không có một gã tu chân giả, nguyện ý cùng tạo thành đại quân lệ quỷ tao ngộ. Bởi vì lệ quỷ từ trường quấy nhiêu tính thật sự quá mạnh mẽ, tiêu tính toán tu chân giả đưa tay liền đem lệ quỷ tiêu diệt, thần hồn cũng sẽ gặp đến yếu ớt quấy nhiêu. Nếu rơi vào tay ngàn vạn lệ quỷ vây quanh, yếu ớt quấy nhiêu góp gió thành bão, tích cắt thành tháp, tiểu sẽ phá hư tu chân giả bản thân vững chắc linh năng tuần hoàn hình thái, thì ra là bị sát khí nhập vào cơ thể, ô nhiễm thần hồn rồi y, nhẹ thì tu vi bị hao tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma có thể nói, dùng khắc cốt minh tâm cửu hận cùng vô cùng thê thảm chết kiểu này, để kích thích não vực ở chỗ sâu trong nguyên thủy nhất sinh mệnh tiềm năng, đem chính mình hóa thành lệ quỷ, tiểu là tại cổ tu thế. Giới nguyên thủy trong hoàn cảnh, người bình thường duy nhất có khả năng đối với tu chân giả tạo thành tổn thương ngăn được thủ đoạn, là một loại đặc thù tự sát thức công kích cổ thánh giới tình huống, kỳ thật coi như tốt. Bởi vì này giới bị trầm trọng hắc ám tinh vân một mực bao khỏa, bên ngoài linh năng cùng dò xét thủ đoạn thẩm thấu không tiến đến, vực ngoại thiên ma tự nhiên cũng không biết này giới tồn tại. Ở bên ngoài 3.000 thế giới, cổ tu thời đại, ma quỷ, ma cùng quỷ là không phân biệt. Mỗi khi vô số hoan hồn lệ quỷ ngưng tụ thành hạo hạo đáng đáng đại quân, đầm đặc mặt trái cảm xúc phá tan thiên khung, hướng trong vũ trụ khuyết tán lúc, cũng sẽ bị rời rạc tại tinh hải bên trong vực ngoại thiên ma cảm giác đến. Khi đó, thiên ma hàng lâm, dùng vô thượng u năng đến cường hóa lệ quỷ đại quân, thậm chí khuyết tán đến sống trên thân người, cái kia chính là chính cống hạo kiếp. Cả cái hành tinh mỉ hệ NG người hết thảy đều bị chuyển hóa thành lệ quỷ đại quân cùng tu ma giả. Đem chung quanh mấy cái đại thiên thế giới tu luyện tông phái cùng tu chân văn minh hết thể hủy diệt, cũng đã từng phát sinh qua sự tình bất quá, chính là bởi vì ở bên ngoài 3.000 trong thế giới, người bình thường có được câu dẫn thiên ma loại này trung cực ngăn được thủ đoạn, cho nên tu chân giả mới đặc biệt chú trọng cùng người bình thường ở giữa hòa hợp quan hệ, cố gắng chế tạo hài hòa xã hội, tận lực không để cho thiên ma thời cơ lợi dụng. Hơn nữa 3 vạn năm đại hắc ám thời đại, người bình thường cùng tu chân giả cộng đồng lọt vào tàn khốc ức hiếp, dần dần biến thành vận mệnh thể cộng đồng, đây mới là hiện đại tu chân văn minh hình thức ban đầu. Tại cổ thánh giới, cũng không có thiên ma hàng lâm loại chuyện này, người bình thường chuyển hóa thành lệ quỷ cao cấp nhất hình thái, tựu là Bạch Liên lão mẫu vạn minh châu như vậy, còn không đến mức dao động toàn bộ tu chân giới thống trị trụ cột. Có lẽ chính là bởi vì như thế, suốt 10 vạn năm qua, tu chân giả đối đãi người bình thường thái độ mới không có phát sinh quá lớn cải biến. Lý Diệu âm thầm tự hỏi, dõi mắt trông về phía xa nạn dân nơi Chu Quân cuối cùng hổ khiếu thành. Chỉ liếc, liền tại trong lòng tán thưởng một tiếng, tốt một tòa phòng thủ kiên cố kiên thành này thành lưng tựa một đầu rậm rạp bạc phơ sơn mạch, thế núi dốc đứng, như một đầu hang hổ vừa mới thức tỉnh, tản mát ra lăng liệt sắc khí, đúng là đông nam vùng danh sơn thiên hổ nu y thiên hổ nu y cuối cùng, thuần túy dùng màu đen cự thạch lũy thế mà thành hổ khiếu thành. Thật sự như là một khỏa to lớn không gì so sánh được, mở ra miệng lớn dính máu đầu hổ mặc dù là hơn 10 dặm bên ngoài, đều có thể ẩn ẩn cảm giác đến vẻ này uy vũ sinh phong, sẽ rách hết thảy, cường hoành bá đạo khí thế. Nghe nói, tại xây dựng này thành lúc, hổ khiếu đường hoa số tiền lớn mua sắm hơn vạn đầu sư hổ loại hung thú yêu đan cùng linh cốt, khảm vào thành ao ở bên trong các nơi chỗ hiểm, dùng suốt 10 năm thời gian, mới tỉ mỉ chế tạo ra thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận. Phòng ngự pháp trận cùng thành trì dung làm một thể, hồn nhiên thiên thành, triệt để kích phát ra, giống như là có hơn vạn đầu sư hổ loại. Hung thú ngày đêm thủ hộ thành trì đồng dạng, có thể so với Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông chờ lục đại phái sơn môn đại trận rồi hổ khiếu thành sau lưng là bất ngờ đá núi, phía trước nhưng lại một đầu sâu không thấy đáy sông đào bảo vệ thành, đen xỉ nước sông không ngừng phát ra hiểm ác sóng biển, chân tướng là đại giang sông lớn thành thế. Ẩn ẩn nhìn lại, tại sông đào bảo vệ thành trong thậm chí có một ít giao long, quái mãng, cự ngạc các loại thủy sinh hung thú bóng dáng, đều là hổ khiếu đường nuôi dưỡng linh thú. Chỉ cần chính phía trước miệng hổ phía dưới gang cầu treo cao cao kéo, tầm thường tu sĩ, liền rất khó thông qua đường bộ cường công đi vào mà theo trên bầu trời Lý Diệu chú ý tới, khổng lồ đầu hổ hình thái chiến lâu đài phía trên, rậm rạp chẳng chịt phủ kín mấy trăm cái lỗ thủng, tuy nhiên nhìn không tới đồ vật bên trong. Nhưng ẩn ẩn lại có thể cảm giác đến một cỗ làm cho người ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a sắc ý, thậm chí làm hắn cái này cái nguyên anh lão quái, đều sinh ra một tia yếu ớt báo động. Cái kia nhất định chính là Hôn Nguyên Hổ ngồi xổm pháo cùng Kim Quạ Hỏa Nỏ, hỏa lực khổng lồ Y Hổ ngồi xổm pháo cùng Kim Quạ Nỏ, đều là cổ thánh giới chứ danh viễn trình pháp bảo. Lý Diệu tại Tử Cực Kiếm Tông lúc đã từng lấy tới qua mấy tờ bản vẽ, vài món vật dụng thực tế tiến hành nghiên cứu. Tuy nhiên theo kích phát nguyên lý mà nói, hai thứ này pháp bảo còn tương đương thô ráp cùng nguyên thủy, thế nhưng mà điền nhập đại lượng độ tinh khiết cực cao tinh thạch về sau, làm theo có thể kích phát ra uy lực cường đại. Mấy chục môn Hỗn Nguyên Hổ ngồi xổm pháo cùng một chỗ phóng ra, hoàn toàn chính xác có khả năng đối với Nguyên Anh lão quái tạo thành tương đương trình độ uy hiếp. Lý Diệu không dám chút nào khinh thường cổ tu pháp bảo. Coi như là người nguyên thủy búa đá cùng thạch mâu, cũng là có thể sát nhân. Hán tại náo vực trong suy đỉ hệ nờ thoáng một phát, hổ khiếu đường đang tiến hành sơn môn phòng ngự thời gian chiến tranh chiến đấu hình thức đoán chừng là như vậy. Đầu tiên kích phát thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận, dùng tới vạn đầu sư hổ loại yêu thú hung hồn dây dưa ở xâm lấn tu sĩ. Dù sao cao giai tu sĩ tốc độ là rất nhanh, Nguyên Anh lão quái tùy tùy tiện tiện có thể báo tô ra vận tốc gầm thanh, chỉ cần bị sư hổ loại yêu thú hung hồn dây dưa ở, thân hình xuất hiện trong tích tắc ngưng trệ. Nói không chừng trên trăm môn hổ ngồi xổm pháo cùng kim quả nỏ hỏa lực, tiêu húc đầu che não nện ra rồi, mặc dù Nguyên Anh lão quái, đều không nên bị hoanh được sức đầu mẻ chán không thể lại càng không cần phải nói, hổ khiếu đường bản thân tiểu có được hai gã Nguyên Anh, 10 tên kim đan cường đại chiến lược, tại sân nhà ưu thế phía dưới, phối hợp phòng ngự đại trận, các loại cấm chế cùng trên trăm môn cự pháo, quả thực là một khỏa nhai không nát, nấu không thấu, mài không toái thép trứng. Chắc không được hổ khiếu đường người kiêu ngạo như vậy, liền đường đường đại cản tu sĩ đứng đầu mặt mũi cũng dám không để cho Lý Diệu chú ý tới. Tại khoảng cách hổ khiếu đường hắc hổ chiến lâu đài cách đó không xa, giữa không trung nổi lơ lửng một chiếc lưu quang tràn ngập các loại màu sắc năm giang đại hạm. Cái này chiếc lơ lửng thuyền lớn, chiều dài vượt qua 100 mét, dắt cầu vồng cánh chim biên chế mà thành cánh buồm, phía dưới lại tuyên khắc lấy hai nhóm huyền ảo phiền phức lơ lửng pháp trận. Hai bên còn có 12 căn cùng loại thuyền mái chèo thứ đồ vật đâm đi ra, mỗi lần quái, đều làm cho trong không khí khuyết tán ra thất thải lộ ra rung động. Nay thuyền tràn ngập cổ kính hương vị, là cổ thánh giới có thể luyện chế ra đến, quy mô lớn nhất linh năng phi thuyền, cũng xem như hiện đại tu chân văn minh ở bên trong, tinh thạch chiến hạm xưa nhất hình thức ban đầu. Linh năng phi thuyền trên, giáp thái huyền đạo đại kỳ, đúng là lần này tu chân giới gấp rút tiếp viện Đông Nam di động đại bản doanh. Phi thuyền chung quanh, cũng không có thiếu khổng lồ tiên hạc, diều hâu, sư thiếu, phi hổ các loại. Không ít tu chân giả ngồi xếp bằng hắn bên trên, vầng sáng bắn ra bốn phía, diều võ dương oai, ẩn ẩn cùng hổ khiếu thành bên trong tu chân giả giằng co. Hổ khiếu thành ở bên trong, khí sông đấu bò, thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận kích phát đã đến cực hạn, thật sự phát ra liên miên bất tuyệt long ngâm hổ khiếu thanh âm, không che giấu chút nào để ý, lao thẳng tới linh năng phi thuyền mà đến. Xông tới đến phi thuyền linh năng hộ thuẫn bên trên, phát ra nô ma nhờ, làm cho giữa không trung thái huyền đạo đại kỳ, đều có chút chập chấn bất định song phương đang tại rằng co không dưới, Tử Cực Kiếm Tông cao giai tu sĩ cường lực gia nhập liên. Minh, đặc biệt là Lý Diệu, Yến Ly Nhân cùng Khổ Thiền Đại Sư xuất hiện, làm cho thái huyền đạo một bên sĩ khí đại trấn, sinh ra một hồi nhao nhao loạn loạn phất cờ hò reo. Lý Diệu thờ ơ lạnh nhạt, lại cảm thấy cái này là một đám ô hợp. Giờ phút này cục diện, cùng 3 tháng trước tất cả đại tông phái uy áp Tử Cực Kiếm Tông có chút tương tự. Luận khoản bên trên thực lực, bên này chí ít có hơn 10-20 tên Nguyên Anh lão quái, tự nhiên là sâu sắc chiếm cứ ưu thế. Bất quá những phân thuộc này tại bất đồng tông phái Nguyên Anh lão quái, đối với giải nguy cứu tế cái gì, căn bản không có nửa điểm hứng thú, vốn chính là xem tại tề trung đạo trên mặt mũi, đến qua loa thoáng một phát, thuận tiện nhìn xem có thể hay không kiếm điểm chỗ tốt gì. Huống chi vô cớ xuất binh, người ta hổ khiếu đường nói như thế nào đều là danh môn chính phái, vừa rồi không có làm nửa điểm làm sằng làm bậy sự tình, dựa vào cái gì cường công người ta sơn môn đâu thật muốn cường công, ai cái thứ nhất đỉnh lấy thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận cùng trên trăm môn Hỗn Nguyên Hổ ngồi xổm pháo đi lên liều mạng hơn 10-20 phân thuộc bất đồng tông phái, đều có mưu ngâu Nguyên Anh lão quái cùng một chỗ xông đi lên thuần túy nói chuyện hoang đường viển vông. Cổ thánh giới Nguyên Anh lão quái vô cùng nhất yêu quý lông vũ, như Khổ Thiền đại sư đần như vậy chứng, cũng tiểu như vậy giải rác có thể đếm được mấy cái. Tuyệt đại bộ phận Nguyên Anh, Nam Mộng cũng muốn chỗ sung yếu kích hóa thần cảnh giới, bình thường đối với thân thể của mình cùng thần hồn yêu quý vô cùng, cắt bỏ cái móng ngón tay đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Mọi người cùng Hổ Khiếu Đường không oán không cửu, cũng không đủ chỗ tốt, dựa vào cái gì muốn cường công Hổ Khiếu Đường như thế? Chắc chắn Sơn Môn Lý Diệu nhìn mặt mà nói chuyện, đem tất cả đại tông phái mỗi một gã nguyên anh không cho là đúng biểu lộ đều thu hết vào mắt, lại nhìn Đan Phong Tử liếc. Đan Phong Tử bất động thanh sắc trên mặt đất trước hai bước, nhẹ nhàng giật giật tay áo của hắn, tỉnh táo, Linh Thiếu Trưởng Lão, ngàn vạn tỉnh táo, tại đây không phải Long Tuyển Đại Hội cái loại này có thể đại xuất danh tiếng địa phương. Hổ Khiếu Đường hai đại nguyên anh là thực có can đảm liều mạng, vạn nhất bọn hắn liều ra chân hỏa, tình nguyện trả giá vẫn lạc một cái giá lớn, đều muốn trọng thương một cái nửa cái, ai chủ động đụng vào, không phải tự tìm xui sao? Tất cả mọi người tại trong tu chân giới pha trộn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Ai chẳng những Đan Phong Tử, tất cả đại tông phái nguyên anh cùng kim đan nhóm, cũng nhao nhao châu đầu ghé thai, lẫn nhau khuyên bảo. Ai cũng không muốn đương cái này chim đầu đàn. Ba ba ba ba, mấy trăm đạo ánh mắt, đồng loạt quang hướng về phía đại cản tu sĩ đứng đầu tể trung đạo. Cái kêu ý tứ rất rõ ràng rồi, đại ca, ngươi cứ việc yên tâm lên đi, chúng ta mấy trăm số tiểu đệ đều ở phía sau bảo hộ ngươi, hơi có gió thổi cỏ lay, hơn 1000 kiện pháp bảo tiểu khóc như mưa địa ném đi qua, triệt để san bằng Hổ Khiếu Thành rồi. Tể trung đạo mặt hắc đến độ nhanh thấy không rõ lắm ngũ quan, không nói một lời. Hai chân điểm nhẹ, bay lên trời, bay đến Hổ Khiếu Thành trên không, cất cao giọng nói, Hổ Khiếu Đường Chu ở đâu, mời đến cùng tể mỗ một tự chính nhất chân nhân thứ lỗi. Các vị đạo hữu thứ lỗi. Hắc hổ chiến lâu đài phía trên, rậm rạp chẳng chị hổ ngồi xổm pháo cùng kim quạ nỏ chính giữa, chui đi ra một đầu lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy màu vàng kim óng ánh râu quai nón, chân tướng là một đầu con cọp lớn giống như tráng hán, hướng bầu trời trong vừa chắp tay, mặt không biểu tình nói. Ngày hôm trước phong cao vũ gấp, gia phụ toàn lực chống cự thiên thai, tuy nhiên bảo trụ một phương bình an, thực sự bản thân bị trọng thương, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, hiện nay chính đang bê quan điều dưỡng, không thể cung nên chính nhất chân nhân cũng các vị đạo hữu, thật sự hổ thẹn chi đến.